Cô dâu siêu quầy, chương 46, hiểu lầm hóa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu lầm hóa giải, một âm mưu lại tiến tới bao trùm lấy tất cả tình yêu máu nước mắt. Anh Quốc, một cô gái trông rất là xinh đẹp trong bộ váy trắng thuần khiết, nón rồng vành và thêm cặp kính mắt nữa. Chậm chậm đóng cửa xe đi lại về phía cổng hoàng gia anh. Đứng lại, hai tên cận vệ ngăn cản. Lin mỉm cười, cô biết thế nào cũng như vậy mà, đưa tay tháo nón xuống lấy trong túi xách ra thứ gì đó đội lên đầu. Lập tức, công chúa, hai tên cận vệ luống cuống quỳ rạp xuống hành lễ. Lin chỉ cười trừ nhẹ nhàng cất tiếng. Đứng lên đi, nói bằng tiếng Anh đấy à? Vâng, cha ta có trong hoàng cung không? Lin hỏi, đôi mắt trở lên phức tạp khó đoán bởi cô bay về Anh Quốc cũng vì muốn gặp cha mình mà. Thưa có ạ, hai tên cận vệ đồng thanh. Được rồi, mở cửa cho ta vào. Lin nói rồi quay bước ra chiếc siêu xe, cánh cổng cao hơn 5 mét mở ra, Lin chạy xe vào. Gương mặt trở lên khá đăm chiêu, không biết lần này nói chuyện với cha sẽ thế nào. Thật ra cha cô là một ông trùm kinh tế toàn cầu, là người giàu nhất thế giới, cộng thêm thế lực của hoàng gia Anh nữa nên không có đối thủ, mẹ Lin là công chúa nước Anh, giờ thì là nữ hoàng. Theo như thói quen của cha và mẹ Lin, giờ thì hai người chỉ có thể ở phòng ăn thôi. Dạo bước tới một sảnh lớn, Lin bước vào, ai cũng cúi chào định tới thông báo với đức vua thì đã bị công chúa ra hiệu là không được nói, thế là để im. Xa xa cô thấy cha mẹ đang ăn uống rất vui vẻ, làm Lin mặt nhăn nhó. Trời ơi, ai đời gán ghép con gái với một tên lạ hoắc, cha mẹ sung sướng bên nhau thế này đúng là quá đáng, muốn bán con đi để giành nợ chứ gì, đừng mơ. Cô nghĩ thầm, lén đi qua phía sau bàn ăn để hai người. Đáng ghét, kia không thấy được, khi tới gần thành công cô nở nụ cười nửa miệng. Hù, và đương nhiên sau tiếng hù đó làm cả cha lẫn mẹ của cô giật hết mình, nhưng họ không la hét mà nở nụ cười tiếp tục ăn tiếp vì quá rõ kẻ to gan đó là ai. Ơ, cha mẹ lơ con đó hả? Lin nũng nịu, chớ không phải công chúa của ba dám hù chết cha mẹ à? Đức vua mỉm cười tà khí mỉa mai nói. Tại ai mà con phải mò từ Việt Nam để về đây hả? Cô chống nạnh, người hầu đã bị cô đuổi ra hết rồi, mặt trợn ngược. Ha ha, con gái à, chấp nhận đi là vừa. Nữ hoàng hùa theo chồng mình châm chọc, không bao giờ cha mẹ nghĩ sao mà bán con đi dễ dàng để thoải mái tâm tình chứ gì. Lin giận dỗi chua môi nói, ha ha, bán được con thì ta đã trở thành tiên ông rồi. Đức vua phì cười trước thái độ quá đỗi đáng yêu của tiểu công chúa. Con không biết đâu, con không lấy anh ta, con đã có người khác rồi. Nói đến đây giọng Lin chùn hẳn xuống, hơn ai hết cô biết người đó chẳng quan tâm gì đến cô. Chỉ là Lin nghĩ vậy thôi. Đức vua chỉ nhìn thái độ và giọng nói của con gái khi nhắc đến người đó, linh cảm của người cha cho ông biết là con gái ông đã yêu, nhưng tại sao ông có cảm giác là con ông đang rất buồn. Còn về phần nữ hoàng tức mẹ Lin chỉ mỉm cười, con gái đã yêu rồi sao? Vậy con hãy mang người đã làm cho con gái cha, công cháu nước Anh để ý mà từ chối thiếu gia họ Trần. Đức vua từ tốn nói, ông không muốn ép con gái của mình vì quá khứ ông và mẹ của Lin đã rất vất vả và trải qua đau khổ mới có thể đến với nhau. Còn nữa, cách trương,